Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 786, chương 788, Phong thủy luân truyền. Cuối cùng Châu Hải cùng Đại Hắc cự tuyệt nghe theo Phạm Bành đề nghị. Từ cái kia rãnh nước cống địa phương tiến vào. Trời biết cái kia hố nước là dùng làm gì. Phạm Bành gặp bọn họ không nghe, cũng không có khuyên nhiều. Đây là hắn từ trước đến nay phong cách. Trên tường rào có hồng ngoại báo cảnh trang bị, còn có cao tần lưới điện. Châu Hải cùng Phạm Bành hai người nhảy không đến cao như vậy. Cho nên Đại Hắc quyết định thật nhanh tại trên tường rào rút một cái hố. Nhưng lại tại Châu Hải vừa mới chui qua thời điểm, một chùm sáng tỏ đèn pin ánh sáng liền từ đằng xa bắn tới. Dọa đến hắn tranh thủ thời gian rụt trở về. Ngươi nhìn, ta nói không sai đi. Phạm Bành nói, nếu như từ bên kia đào hang, bên cạnh vừa vặn có hai cái thùng rác lớn, che kín bảo an ánh mắt. Châu Hải cùng Đại Hắc liếc nhau, lại nhìn một chút hắn trong tay quay tròn chuyển la bàn. Thầm nghĩ hẳn là cái này đồ vật thật thần kỳ như vậy. Tốt, Châu Hải nói, kia tiếp xuống tới ngươi đến dẫn đường. Chúng ta đi theo ngươi đi. Phạm Bành cũng không nhiều lời. Đối la bàn nhìn một chút, liền muốn tiến vào trong động. Chờ một chút, Châu Hải mau đem hắn giữ chặt. Ngươi không phải nói bên kia mới là cát vị sao? Phong thủy luân chuyển, Phạm Bành nói, cát vị cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà là thời thời khắc khắc đều đang biến hóa. Có khả năng vừa rồi nơi này là hung vị, đảo mắt liền biến thành cát vị. Trái lại cũng thế, cho nên ngươi la bàn mới có thể không ngừng chuyển. Ngươi sợ không phải mang la bàn, là mang máy xay gió à? Đuổi theo sát, nếu ngươi không đi lại phải biến đổi. Phạm Bành không nghĩ tới giải thích thêm. Bây giờ không phải là nói cái này thời điểm, nhưng là sau khi đi vào, các ngươi nhất định phải theo sát bước tiến của ta. Nơi này mặt sát khí dày đặc, hơi không cẩn thận xông hung vị, khả năng dẫn đến phí công nhọc sức. Tại Phạm Bành dẫn đầu hạ, hai người một chó tiến xưởng chế thuốc nội bộ. Thuận xưởng chân tường một đường vô thanh vô tức tiềm hành. Cuối cùng tại một cái camera phía dưới ngừng xuống tới. Phạm Bành dùng điện thoại di động tia sáng chiếu chiếu la bàn. Rất nhanh liền xác định phương hướng. Đại Hắc, từ nơi này đánh cái động đi vào. Có thể từ nơi này đi sao? Châu Hải chỉ đỉnh đầu cửa sổ hỏi. Mở, không được. Cát vị độ cao chỉ có 1 mét. Vượt qua độ cao này chính là hung vị. Châu Hải, nhà các ngươi cát vị vẫn là không gian 3 chiều. Không tệ, mặc dù đối Phạm Bành có chút hoài nghi. Bất quá Đại Hắc vẫn là thật nhanh đánh cái động. Cái gọi là thà rằng tin là có, không thể tin là không. Vạn nhất xưởng bên trong có camera, vừa vặn soi sáng bên này đâu. Thuận lợi tiến vào xưởng về sau, Phạm Bành thần sắc liền càng thêm ngưng trọng, vẫn luôn tại lưu ý la bàn động tĩnh. Đây là một trong đó thuốc rút ra xưởng, lít nhà lít nhít sắp hàng cao cỡ một người inox bình. Mặt đất sạch sẽ như mới, trong không khí tràn ngập không biết tên thuốc đông y mùi. Phạm Bành nhìn xem la bàn, hóp lưng lại như mèo bước nhanh đi đến một cái bình đằng sau. Sau đó hơi dừng lại. Lại thật nhanh lẻn đến đối diện bình đằng sau. Một lát sau lại nhanh chóng chạy trở về. Cùng sau lưng hắn Châu Hải cùng Đại Hắc đều có chút mộng. Này chuỗi đến vọt tới đi vòng vèo. Con hàng này đến cùng là đang làm gì đó? Huy, ta nói ngươi được hay không a? Châu Hải hỏi, chúng ta đều tại nơi này chuyển vài vòng. Ta chỉ là đang đuổi lấy cát vị đi. Phạm Bành trả lời. Vậy chúng ta muốn đuổi tới đi đâu a? Không biết, Phạm Bành nói, ta chỉ phụ trách cát vị, đi nơi nào không phải ngươi quyết định sao? Châu Hải, Đại Hắc, ngay tại Phạm Bành dẫn Châu Hải bọn hắn tại xưởng bên trong xoay quanh lúc. Xưởng chế thuốc phòng quan sát bên trong, một cái hơn 30 tuổi bảo an, thật dài đánh một cái ngáp. Dĩ vãng cái này thời điểm bọn hắn đều có thể luân phiên đi ngủ. Nhưng cái này mấy ngày đại lão bản tới, đến bây giờ cũng còn không đi. Bảo an đội trưởng còn tự thân đôn đốc, yêu cầu bọn hắn thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm xưởng. Cũng không biết xưởng bên trong có gì đáng xem. Công nhân đều tan việc, một người đều không có. Càng không biết vị này đại lão bản là thế nào nghĩ. Trước kia một năm cũng tới không được một lần. Mỗi lần chỉ là đến xưởng bên trong đi một vòng liền đi. Lần này lại đã ở trong xưởng ngốc hai ngày. Như thế nho nhỏ một cái nhà máy. Đối với hắn dạng này người mà nói, căn bản chính là ngón tay trong khe dò dỉ ra một điểm cặn bã a. Cũng không biết vì cái gì như thế để bụng. Vẫn là pha ly trà đậm, quất điếu thuốc thơm nâng nâng thần đi. Ngay tại hắn quay người đổ nước pha trà thời điểm, trên tường mấy khối trên màn hình, ba cái lén lén lút lút thân ảnh, rốt cục thuận thật dài lối đi nhỏ, đến thành phẩm nhà kho đại môn phụ cận. Châu Hải cùng Đại Hắc đều sắp bị Phạm Bành làm thành thần trải qua bệnh. Rõ ràng xưởng bên trong một người đều không có, bảo an cũng không có tới tuần tra. Phạm Bành còn làm cho như thế thần thao thao. Bất quá Châu Hải vẫn là cẩn thận quan sát cái xe này ở giữa. Hắn trước kia đi thị sát qua xưởng chế thuốc, biết xưởng bên trong những thiết bị này đều là chế biến phổ thông thuốc đông y dùng, không có cái gì dị thường, mà lại cái xe này ở giữa xem xét liền có rất nhiều người đi làm. Đối phương không có khả năng đem thiên sư rau quả đặt ở như thế rõ ràng địa phương đến gia công. Thế là hắn lại hỏi, hiện tại lại thế nào đi? Từ nơi này, Phạm Bành chỉ vào trên vách tường cửa sổ nhỏ nói. Châu Hải nhìn một chút trên tường cửa sổ, toàn bộ mặt đều nhíu lại. Con hàng này có phải là cố ý hay không? Vừa rồi cửa sổ mở ra hắn không đi, nhất định phải ở trên tường đào hang. Hiện tại cái này cửa sổ đóng chặt, còn dùng cốt thép hàn đến xít sao? Hắn lại còn nói muốn đi cửa sổ. Tình cảm ngươi là thế nào, khó đi đi như thế nào đúng không? Bất quá một chút cốt thép mà thôi. Đối Đại Hắc đến nói vấn đề cũng không lớn. Răng rắc vài tiếng liền đem cốt thép cắt chém xuống tới. Phạm Bành kéo ra cửa sổ, nhẹ nhàng lật ra đi vào. Bên trong là đóng gói xưởng cùng thành phẩm nhà kho. Trước mắt là từng dãy thép góc kệ hàng. Chất đầy đại lớn nhỏ tiểu nhân thùng giấy. Từ kệ hàng khe hở có thể nhìn thấy, kho hàng này diện tích so phía ngoài sản xuất xưởng còn lớn hơn, mà lại ở giữa địa phương còn bị lưới sắt cô lập một khối lớn ra. Có thể là đối phương giá trị tương đối cao thành phẩm. Bởi vì bức tường là thật tâm tường, cho nên nơi này so bên ngoài yên tĩnh. Toàn bộ không gian bên trong chỉ có Phạm Bành cái kia la bàn quay tròn chuyển động thanh âm. Không biết có phải là ảo giác hay không, Châu Hải cảm giác la bàn tốc độ càng lúc càng nhanh. Cũng không biết là dấu hiệu gì. Ngồi xuống, Phạm Bành đột nhiên nhỏ giọng nói. Không đúng, muốn nằm xuống, nằm dạp trên mặt đất. Nhanh, Châu Hải còn không có kịp phản ứng, liền bị Phạm Bành một chút đè vào trên mặt đất. Phủ phục tiến lên, nằm dạp trên mặt đất Châu Hải ngay cả đều nhanh ngăn cản. Sớm biết là như thế này, hắn còn không bằng từ đại môn vọt thẳng tiến đến. Con hàng này la bàn thật đáng tin cậy sao? Đi theo Phạm Bành bò qua mấy đạo kệ hàng khe hở, rốt cục đi vào một mảnh rộng rãi sân trống địa, lúc này mới ngừng xuống tới. Đến, chính là nơi này, Châu Hải nhìn một chút chung quanh. Bọn hắn đang ở tại một mảnh đất trống trung ương, giống như cái gì đều không có. Ngươi xác định, phi thường xác định, Phạm Bành nói, nơi này tuyệt đối là cát vị. Châu Hải, cáu bẩn có được hay không? Chúng ta muốn tìm chính là thiên sư rau quả, không phải cái gì cát vị. Ba, Phạm Bành lời còn chưa dứt, xưởng trên đỉnh đột nhiên toàn bộ phát sáng lên. Đem toàn bộ xưởng chiếu lên sáng như tuyết. Sau đó chung quanh nơi hẻo lánh bên trong, đột nhiên xông ra một đám cổ quái người, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây tại ở giữa. Những người này con mắt đều là tròn căng, nhìn rất là làm người ta sợ hãi. Cơ bắp giống trâu bắp chân giống như nâng lên, làn da đỏ xám sắc, có mấy cái đặc biệt nghiêm trọng giống như là được cho vảy bệnh. Mà bọn hắn trên thân còn mặc kim loại chế tạo thành khôi giáp, bảo vệ được bộ vị yếu hại, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, nhưng nhìn liền nặng nề vô cùng. Châu Hải trong lòng kinh ngạc, chỉ là cái này một thân khôi giáp sợ sẽ được nặng mấy trăm cân. Những người này đến cùng là quái vật gì? Một cái vóc người đặc biệt cao lớn, chỉ có một con mắt quái nhân, hẳn là nhóm người này tiểu đầu lĩnh. Hắn đem hai cánh tay ôm ở trước ngực, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem nằm dạp trên mặt đất hai người một chó. Rất rõ ràng, bọn hắn bị bọn này quái nhân bao vây. Phạm Bành, đây chính là ngươi nói cát phỉ. Đúng, không sai, Phạm Bành không có đi nhìn chung quanh những này quái nhân, mà là nhìn chằm chằm vào la bàn trong tay, rất là nghiêm túc trả lời. Hiện tại vẫn là, la bàn là như thế biểu hiện. Châu Hải, người mẹ nó mang theo chúng ta quay tới quay lui, chính là vì cẩn thận từng ly từng tí đem chúng ta mang vào địch nhân vòng mai phục. Nhà ngươi lão tổ sư ra ra sợ không phải địch nhân phái tới gian tế à. Sớm biết con hàng này như thế không đáng tin cậy, hắn thật hẳn là hướng Tôn Lăng mượn mười mấy người vọt thẳng tiến đến. Hiệu quả khả năng còn tốt hơn điểm. Biết các ngươi sẽ đến, nhưng ta còn thực sự không nghĩ tới các ngươi ra sân phương thức là như thế giàu có cá tính. Không hổ là làm qua đại lãnh đạo người. Độc Nhãn Long đầy mang trào phúng nói, nếu không phải ta tự mình canh giữ ở nơi này, thật đúng là không ai có thể phát hiện các ngươi. Phạm Bành nhìn Châu Hải một chút, trong ánh mắt ý tứ giống như là đang nói, xem đi, ta nói là cát vị, có phải là không sai? Nếu không chúng ta đã sớm bị người phát hiện, bất quá coi như các ngươi lợi hại hơn nữa, hôm nay cũng đừng nghĩ từ nơi này đi ra. Độc Nhãn Long cười nói, chơi chết bọn hắn, chạy mau. Phạm Bành đột nhiên từ dưới đất nhảy lên, dắt lấy Châu Hải liền hướng một bên chạy tới. Không biết có phải trùng hợp hay không, những này vây quanh bọn hắn người vừa mới lộ ra một cái nho nhỏ lỗ hồng. Phạm Bành liền lôi kéo Châu Hải liền xông ra ngoài, mà Đại Hắc thì đột nhiên đứng thẳng. Một đôi màu đen lợi chảo tại không trung không ngừng vung vẩy. Xoạt xoạt xoạt lợi chảo cắt chém tại ngư nhân trên người khôi giáp. Vẩy ra lên một chuỗi sáng tỏ hỏa hoa, nhưng nó lại không có thể cắt thấu những này khôi giáp. Chỉ ở phía trên lưu lại một loạt thật sâu chảo ấn. Cái này khôi giáp quá cứng. Đại Hắc căng thẳng trong lòng. Cái này khôi giáp độ cứng đã cùng Ivan hợp kim đại đao có so. Hô hô mấy người nháy mắt liền đem Đại Hắc bao vây lại. Nặng nề quyền cước lực đạo 10 phần, Đại Hắc mấy cái né tránh liền thoát khỏi bọn hắn vây quanh, hướng phía Phạm Bành cùng Châu Hải đuổi theo. Mặc dù nó không thể nhanh chóng giải quyết những ngư nhân này, nhưng tự vệ vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Nó hiện tại cần lo lắng chính là Châu Hải cùng Phạm Bành an toàn. Cái này hai người mặc kệ thể lực vẫn là năng lực hành động đều không được. Một khi có cái sơ suất phiền phức liền lớn. Tại Đại Hắc yểm hộ hạ, Phạm Bành dắt lấy Châu Hải hướng xưởng một đầu khác cấp tốc phi nước đại. Tích tích tích, thẳng đến lúc này, Phạm Bành như cũ không có buông xuống la bàn trong tay. Nhưng bọn hắn tốc độ từ đầu đến cuối không sánh bằng những ngư nhân này. Cho dù có Đại Hắc yểm hộ, cũng chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. Mà hai người thể lực cơ hồ trong chớp mắt liền tiêu hao sạch sẽ. Phạm Bành còn tốt một điểm, Châu Hải mới chạy nửa cái xưởng liền đã bắt đầu thở. Hắn đều không nhớ rõ mình bao nhiêu năm không có dạng này toàn lực chạy. Nếu không phải đi theo đại sư luyện công pháp, hắn đã sớm mệt mỏi nằm xuống. Ai bảo ngươi luyện công chuyên môn luyện tâm nhãn rồi? Phạm Bành kéo lấy Châu Hải chạy, vẫn không quên nhả rãnh một câu. Châu Hải lúc này liền nói chuyện khí lực đều nhanh không có. Thầm nghĩ ta gọi là trí tuệ. Hiểu không? Không phải cái gì tâm nhãn, là trí tuệ. Lúc này Phạm Bành đột nhiên kêu lên. Phía trước, rẽ phải. Châu Hải con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Rẽ phải là tường A đại ca. Ngươi đây là nhìn thấy chúng ta đi ném không đường. Chuẩn bị trước gặp trở ngại oanh liệt sao? P.S. Các bạn đọc, ta là Mục Ba Sông. Đề cử một cái tiểu thuyết miễn phí app. Ủng hộ tiểu thuyết download. Nghe sách, số không quảng cáo. Nhiều loại đọc hình thức. Xin ngài chú ý WeChat công chúng hào. Daus Zayedu, dài theo 3 giây phục chế. Các bạn đọc nhanh chú ý tới đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.